Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 272, tập. Thủ sát tức là Voldemort à. Xoạch, rõ ràng nạp đạn lên nòng thanh âm. Truyền đến, thân ở hành lang chỗ rẽ doa toàn thân lông tơ đứng đấy. Có người đi vào rồi. Người này là ai? Doa không rõ ràng, cũng không biết. Bởi vì lần này nhảy dù đến trên cái đảo này 100 người. Doa là một người cũng không nhận ra. Cho nên hắn cũng không rõ ràng tiến đến sẽ là ai. Nhưng là, hắn biết rõ, tiến đến nhất định là địch nhân. Tại trên cái đảo này cũng chỉ có mình cùng địch nhân. Ngoại trừ mình, còn lại 99 người đều là địch nhân. Lúc nào cũng có thể muốn Doa mệnh địch nhân. Doa không biết hệ thống này làm ra đồ vật ngược lại là cái gì. Hắn cũng không biết nếu như mình trúng đạn về sau đến cùng có thể hay không thật tử vong. Có lẽ đây chính là một giấc mơ. Lại hoặc là đây chính là hệ thống chuyên môn làm ra một cái cùng loại với trò chơi huấn luyện hình. Thức, đến huấn luyện mình, hoặc chính hứa trúng đạn cũng sẽ không chết. Lớn không phải qua làm lại từ đầu. Nhưng là... nếu như mình trúng đạn liền là thật tử vong đâu. Không phải cái gì huấn luyện. Không có cái gì làm lại. Mà là cái gọi là chân thực đâu. Một khi mình trúng đạn. Có lẽ mình liền thật xong đời. Chết. Cho nên. Doa không dám cầm sinh mệnh của mình đi cược. Nghĩ phải hiểu rõ đây là có chuyện gì. Chỉ có mình còn sống đi đến cuối cùng mới có thể chân chính hiểu rõ. Hiện tại hắn phải đối mặt chính là hắn tại trên cái đảo này tên địch nhân thứ nhất. Đúng vậy, tên địch nhân thứ nhất. Hơn nữa còn là một cái súng ống đầy đủ địch nhân. Bởi vì hắn vừa mới rõ ràng nghe được nạp đạn lên nòng thanh âm. Doa là hoàn toàn tiếp nhận cao cấp lính đặc chủng kỹ năng. Chính hắn thật giống như một cái thân kinh bách chiến lính đặc chủng. Hắn đối với loại đạn này lên đạn thanh âm vô cùng mẫn cảm. Thậm chí hắn còn có thể từ cái này nạp đạn lên nòng thanh âm nghe ra cái này là một thanh cái gì. Thương đến, đây tuyệt đối là tầm thường đặc chủng binh vương đều làm không được sự tình. Nhưng là Doa có thể làm được, nghe được thanh âm này. Trong óc của hắn liền lóe ra liên tiếp số liệu. Tiếng trung tên, Browning M1917.65mm súng tay tự động đường kính. 7.65mm, 9mm toàn dài, 15.2mm nòng súng dài, 89mm tuyến thân, 6 đầu, phải xoáy đạo trình, 249mm nhắm chuẩn dây chuẩn, 132mm súng rộng, 29mm súng cao, 119mm sơ tốc, 295m trọng lượng, 580g đạn cho. 7 phát, 7.65mm, 6 phát, 9mm, xạ trình, 50m đúng vậy. Dưới lầu vị nhân huynh này cầm trong tay liền là một thanh nước Mỹ vũ khí hạng nhẹ nhà thiết kế. John Moses Browning tác phẩm tiêu biểu một trong. Loại này súng sinh động tại World War 2. Dưới lầu vị nhân huynh này vậy mà cầm trong tay dạng này một khẩu súng. Cái này nói hắn cùng Doa là đồng dạng nghèo. Thậm chí so Doa còn muốn nghèo. Không phải trong tay của hắn sẽ không là như vậy một khẩu súng đi. Có lẽ người anh em này cùng mình là giống nhau. Đều là một mình chiến đấu hăng hái. Cho nên hắn mới có thể nhảy dù tại dạng này vắng vẻ địa phương. Có lẽ cái này một vị cũng là một Voldemort. Đương nhiên, đây chỉ là Doa trong đầu suy đoán. Không nhất định chính xác. Đồng thời trên thế giới này vẫn là có rất nhiều chuyện là không thể đủ theo lẽ thường đến suy đoán. Vạn nhất lầu dưới này nhân huynh là tại vạn âm mưu quỷ kế. Đây chính là một cái bẫy đâu. Vị nhân huynh này là mồi nhử. Hắn đồng đội mai phục chờ đợi xuất kích đâu. Mặc dù dạng này xác suất vô cùng thấp. Nhưng là Doa sẽ không cầm sinh mệnh của mình đem làm trò đùa. Doa nín hơi ngưng thần. Hết sức chăm chú lắng nghe tình hình lầu dưới. Doa cẩn thận ở thời điểm này làm ra chỗ tốt. Doa tầm thường tìm kiếm phòng ở đều sẽ tiện tay đóng cửa. Mà lại nếu như là 2 tầng trở lên kiến trúc. Doa bình thường đều là sẽ từ tầng thứ 2 bắt đầu tìm kiếm. để lầu một bảo trì nguyên trạng. Dạng này, đằng sau người tiến vào mắt thấy lầu một không có bất kỳ cái gì sưu tầm vết tích. Bọn hắn liền sẽ phớt lờ. Coi là nhà này phòng ở không ai tìm tới. Bọn hắn liền sẽ buông xuống một chút cảnh giác. Bắt đầu tìm kiếm lầu một. Dạng này liền sẽ làm ra vang động. Cho trên lầu Doa báo cảnh. Như bây giờ tình huống chính là như vậy. Vừa vặn tại Doa lúc xuống lầu. Xuất hiện tiếng mở cửa. Sau đó hắn lại nghe thấy nạp đạn lên nòng thanh âm. Doa hai mắt siết chặt. Chờ một chút. Giống như nơi nào có điểm. Không thích hợp. Doa trong lòng là sững sờ. Lầu một là bảo trì nguyên trạng. Hắn là không có để lại bất cứ dấu vết gì. Vị nhân huynh này tiến gian phòng nhìn thấy tình huống như vậy. Không phải hẳn là tìm kiếm gian phòng a? Hắn vì cái gì vào cửa phòng về sau? Cách trong chốc lát mới để nạp đạn lên nòng đâu? Dựa theo lẽ thường tới nói. Gia hỏa này hẳn là vào cửa trước đó hẳn là đem nạp đạn lên nòng a? Đã gia hỏa này tiến trước khi đến đạn không có lên đạn. Vậy tại sao gia hỏa này tại dẫn bóng chi hỏa? Cách trong chốc lát mới đưa đạn áp lên thân đây này. Chẳng lẽ, hắn phát hiện lâu bên trong có người. Doa ra đầu siết chặt. Mình rốt cuộc chỗ nào xuất hiện vấn đề. Địa phương nào lọt vết tích. Doa là nghĩ mãi mà không rõ. Trong lòng của hắn là máy động. Nếu như gia hỏa này thật là phát hiện dấu vết của mình. Lầu dưới này vị nhân huynh này nhất định là vị cao thủ. Doa nắm chặt trong tay mình 92 thức nửa súng tay tự động. Làm lấy lâm chiến chuẩn bị. Doa lúc này đã không quản được nhiều như vậy. Hắn không quản được gia hỏa này đến tột cùng có hay không đồng đội. Hắn cũng không nhốt được cái này đến cùng phải hay không rơi vào. Thân ở hiện tại cái này hoàn cảnh. Doa chỉ có một lựa chọn. Đó chính là làm. Lúc này Doa nếu như tùy ý loạn động khẳng định sẽ làm xuất ra thanh âm. Hắn chỉ có ngồi xổm tựa ở thang lầu ở giữa chỗ góc cua. Đây chính là nhà này nhà cơ cấu có lợi cho Doa địa phương. Nhà này nhà thang lầu trồng chất thức. Từ lầu một thông hướng lầu hai thang lầu ở giữa có một cái chỗ ngoặt. Doa hiện tại lại vừa vặn giấu ở cái này chỗ ngoặt địa phương. Doa cẩn thận lắng nghe lầu dưới thanh âm. Phán đoán lấy vị nhân huynh này vị trí. Dưới lầu vị nhân huynh này mặc dù hết sức che giấu thanh âm của mình. Nhưng là dưới lầu còn có thể truyền đến từng tia tiếng vang. Đương nhiên những này tiếng vang nhẹ nhàng phi thường. Nếu như không phải cẩn thận linh nghe là rất khó nghe được. Cũng may Doa vô cùng may mắn. Tại gia hỏa này vừa tiến gian phòng thời điểm liền đã nghe được vang động. Cái này mới có chuẩn bị. Bằng không mà nói, kết quả thật đúng là khó mà nói đâu. Doa nghe được, gia hỏa này tự hồ là đang dưới lầu tìm kiếm kiểm tra. Nghe đến đó, Doa là có chút minh bạch. Gia hỏa này hẳn là không có phát hiện mình. Chỉ là cái này nhân huynh tính cách khá là cẩn thận. Cho nên mới sẽ như thế cẩn thận chặt chẽ đi. Nói thật, dạng này tính cách cùng tác phong ở vào tình thế như vậy là có rất bình thường chỗ tốt. Nếu như không phải gia hỏa này đến nay liền đụng tới mình. Nói không chừng gia hỏa này sẽ quỳ xuống đất thành ma. Sống đến sau cùng, nghĩ thông suốt điểm này về sau. Doa là buông lỏng rất nhiều. Nhưng là, Doa là một chút cũng không có thư giãn. Dưới lầu có người, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng nguy hiểm. Mà lại gia hỏa này sớm muộn là sẽ hướng lầu hai tiến phát. Chỉ có đem cái phiền toái này giải quyết hết về sau. Doa mới có thể hơi buông lỏng. Hiện tại tin tức tốt là. Vị nhân huynh này không có phát hiện mình lâu này có người. Không đầy một lát. Vị nhân huynh này là tìm kiếm xong lầu một. Chính 10 bậc mà lên. Chậm rãi hướng lầu 2 đi tới. Doa rõ ràng cảm giác được vị nhân huynh này tính cảnh giác là giảm xuống rất nhiều. Bởi vì cước bộ của hắn so trước đó nặng một chút. Mặc dù là nặng một chút chút, nhưng là Doa hay là cảm giác được. Doa không khỏi cảm thán. Gia hỏa này thật đúng là cẩn thận a. Lầu một không có phát hiện bất kỳ vết tích. Gia hỏa này lên lầu thời điểm vẫn như cũ là vô cùng cẩn thận. Nói thật, Doa là có chút thưởng thức vị này sắp chính bị đưa đi gặp Diêm Vương nhân huynh. Hắn quá cẩn thận, Doa trong lòng căng thẳng. Tới... Hắn tiến vào. Doa nắm chặt 92 thước nửa súng tay tự động. Chậm rãi nhắm ngay thang lầu chỗ góc cua. Doa cảm thấy mình là phi thường may mắn. Nơi này là khuất bóng. Cho nên chưa từng xuất hiện cái bóng. Bằng không mà nói, mình hẳn là đã sớm bại lộ. Bước chân là càng ngày càng gần. Tựa hồ sau một khắc vị nhân huynh kia liền muốn xuất hiện tại trước mắt của mình. Doa là nín thở, tập trung tinh lực mà nhìn chằm chằm vào thang lầu đầu ngã rẽ. Đột nhiên, dán chỗ ngoặt vách đá duỗi ra một con họng súng đen ngòm. Doa toàn thân lông tơ đều dựng lên. Toàn thân lạnh lẽo, trong lòng kinh hãi lấy. Ngày ra hỏa này phát hiện mình rồi. Hắn sẽ nổ súng sao? Doa là nắm thật chặt trong tay chốt liền muốn chụp đi xuống. Nhưng là Doa nhịn được. Doa không có nổ súng. Bởi vì hắn ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy. Nhưng là cứ như vậy bị họng súng đen ngòm chỉ loại. Doa tê cả da đầu. Ai biết ra hỏa này sau một khắc có thể hay không nổ súng đâu. Có lẽ cái này cẩn thận tiểu tử sẽ nổ súng trước thăm dò một chút đâu. Đến xác nhận chỗ ngoặt đằng sau có người hay không đâu. Cái này giống như là vị nhân huynh này cẩn thận như vậy người là làm ra sự tình. Doa còn không có cân nhắc tốt. Đột nhiên một cái đầu người từ chỗ ngoặt vách đá phía sau đưa ra ngoài. Ngay tại cái này không? Không một giây trong nháy mắt. Doa thân thể trong nháy mắt nghiêng phía trước lật lăn ra ngoài. Tránh né kia họng súng đen ngòm. Đồng thời tay trái như thiểm điện ném ra kia ngân quang lóng lánh chủy thủ. Phốc thử một tiếng. Bị ném đi ra chủy thủ cắm thẳng vào kia xuất hiện đầu chỗ mi tâm. A, một tiếng hét thảm. Người tới ầm vang ngã xuống. Lật lăn ra ngoài sau khi rơi xuống đất. Lập tức dùng 92 thử nửa súng tay tự động ngắm chuẩn lấy trên đất người tới. Doa nhìn kỹ một chút. Người tới hẳn là đã trở thành một câu thi thể. Doa cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Một tay lấy cắm vào đối phương mi tâm chủy thủ cho rút ra. Lúc này, Doa mới phát hiện, hắn ném ra chủy thủ lưỡi đao lúc toàn bộ đâm vào đầu của đối phương. Nếu như không phải chuôi đao kẹp lại, nói không chừng sẽ mặc sọ mà ra đâu. Doa lúc này mới ý thức được lực lượng của mình đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu. Doa là tại đến trên thân thể người lau sạch lấy trên lưỡi đao vết máu. Hắn lúc này mới có nhàn tâm cẩn thận nhìn xem người tới. Đây là một vị người da trắng nam tử. Đầu đinh mặt chữ điền. Không đẹp trai không xấu. Phi thường phổ thông một người. Bất quá, gia hỏa này lúc này hai mắt là trừng lớn như chuông đồng. Hiển nhiên là bị trốn ở chỗ này Doa cho kinh đến. Nhưng là gia hỏa này còn chưa kịp phản ứng nổ súng. Liền bị Doa cho xử lý. Cho nên mới bảo trì vẻ mặt như thế. Bởi vậy có thể thấy được. Doa tốc độ phản ứng thế nhưng là so cái này một vị mạnh rất nhiều đâu. Giải quyết xong cái này một vị về sau. Doa cũng không có lập tức tìm kiếm gia hỏa này thứ ở trên thân. Mà là nhanh chóng linh mẫn cẩn thận mà xuống lầu quan sát đến. Nhìn xem gia hỏa này đến tột cùng là có hay không đồng đội. Đây chính là khá là phiền toái địa phương. Bởi vì ngươi không biết đối phương đến tột cùng là đơn binh vẫn là đoàn đội tác chiến. Cái này cùng hậu thế trò chơi không giống. Bởi vì trò chơi tầm thường ngươi đều biết đối phương là mấy người đoàn đội. Mà ở chỗ này, hết thảy đều là không biết. Doa cẩn thận quan sát trong chốc lát về sau. Hắn mới xác nhận ra hỏa này cũng giống như mình đều là đơn binh. Doa lúc này mới xoay người lại đến thang lầu chỗ góc cua. Tại cái này vì nhân huynh trên thi thể tìm kiếm một phen, Doa mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thật không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà so với mình còn nghèo. Toàn thân cao thấp liền một cây súng lục, một cái băng đạn. Có lẽ gia hỏa này cái này đem khẩu súng cũng là mới tại trong phòng này tìm tới a. Nếu không lấy gia hỏa này như thế tính tình cẩn thận đến xem. Gia hỏa này tại mở cửa tiến vào phòng thời điểm đạn liền cũng đã lên đạn. Doa có thể khẳng định, chết đi gia hỏa này khẳng định chính là một vị thực chí danh quy Voldemort. Lần này cầu sinh đã bắt đầu lâu như vậy. Gia hỏa này mới ở chỗ này tìm tới chương một vật. Nói rõ ra hỏa này trước đó khẳng định nhất định ở nơi nào miêu đâu. Doa nhìn vị nhân huynh này một chút. Cảm thán. Nhân huynh, vận khí của ngươi quá không tốt. Gặp ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.